trai đẹp hàng thiệt nè. Mục Hạo Kiện lẫn Trịnh Văn cùng với Ngân Thiếu sửng sốt không thôi. Trước đây cứ nghĩ Sai Kỳ mê gái đẹp đã đành, nay mới biết cô mê trai hơn cả sự tưởng tượng của các anh. Trịnh Văn khẽ cười, cô nhóc này vẫn là như xưa, háo sắc như vậy. Này, đại tổ cô thật sự thấy tôi đẹp trai sao? Ngân Thiếu khẽ chỉnh lại quần áo, mặt đầy tâm đắc, ánh hảo quang bay phấp phới. Ừ, anh thật sự rất đẹp trai nha. Sai Kỳ lấp lánh ánh sao khi nhìn được những chàng trai đẹp hơn trong tranh. Cô cứ ngỡ đây là một giấc mơ. Tôi biết là tôi đẹp trai nhất mà. Đại tẩu, có muốn xin chữ ký của tôi không? Ngân Thiếu được khen, liền mặt mày nở hoa, cào hứng cầm tay Sai Kỳ mà hỏi. Muốn? Sai Kỳ nào quan tâm gì cực phẩm đẹp trai trước mắt mình, sao lại không xin chữ ký cho được cơ chứ? Cô cười tít mắt thích thú, bởi cô rất là yêu cái đẹp nha. Cái nào đẹp là cô đều yêu hết. Trai đẹp hay là gái đẹp, cô đều muốn có một sàn hậu cung cực phẩm như thế. Mục Hạo Kiện khẽ đen mặt, nhanh chóng lôi tên bác sĩ Ngân Thiếu ném ra ngoài không thương tiếc. Anh chưa kịp nói gì thì bắt gặp ánh mắt tức tối của Sai Kỳ. Sao anh lại quên mất mà hành động như vậy rồi? Mục Hạo Kiện khẽ dai dai trán định mở miệng trước thì Sai Kỳ đã lên tiếng khiến anh hoàn toàn chết sững tại chỗ. Anh là kẻ xấu tính. Tại sao lại không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết vậy? Cho dù anh ta có đẹp trai siêu cấp nhất thì cũng không nên quăng người ta tùm lum như thế chứ. Sai Kỳ vụng vịu cái má, không thèm đái hoài đến Mục Hạo Kiện. Cô quay ngoắt người, không vui, đi lại trèo lên giường. Tại ai đó làm cô không vui rồi. Trịnh Văn không nhịn được liền cười lớn, rồi vỗ vai Mục Hạo Kiện đầy thương xót. Bị vợ không nhận ra mình đã đành, còn bị vợ ghét bỏ nữa, lại còn bị nói là kẻ xấu tính, thật làm anh ta hà lòng hà dạ ma. Sai Kỳ, em ăn gì chưa? Trịnh Văn đi lại ngồi cạnh giường hỏi thăm. Sai Kỳ ăn rồi. Sai Kỳ khẽ nhìn Trịnh Văn một chút, rồi khẽ đánh giá Trịnh Văn, gật gật đầu trả lời. Vậy Sai Kỳ có muốn đi dạo không? Trịnh Văn thầm cười trộm nói. Dạ có. Sai Kỳ như một đứa trẻ, ngày được đi chơi liền vui vẻ bật dậy, rồi cười tươi hỏ reo. Mấy ngày nay, mẹ cô cứ bắt cô ở trong phòng, sắp chết vì chán rồi. Vậy thì mình đi thôi. Trịnh Văn vui vẻ cầm lấy tay Sai Kỳ, kéo cô xuống giường. Lúc đi ngang qua Mục Hạo Kiện, bị Sai Kỳ vứt bỏ, anh cố tình nhất mày khiêu khích. Mục Hạo Kiện chẳng chịu thua, mặt mày đen này lại còn đen hơn. Anh chụp lấy tay Sai Kỳ, kéo mạnh về phía mình, cất giọng trầm thấp nói. Để anh đưa em đi dạo. Sai Kỳ bị nắm cho đau tay, cô liền òa khóc, vùng vằng không muốn, rồi thoát khỏi vòng tay của Mục Hạo Kiện. Mục Hạo Kiện thấy Sai Kỳ càng ngày càng tránh xa anh hơn, trong lòng nhói lên một nỗi đau. Nhưng nhìn cô khóc, anh đành buông tay, để mặc cô chạy lại, nấp sau lưng của Trịnh Văn sợ hãi. Hạo Kiện, anh nên nhớ tình trạng của Sai Kỳ, không thể chịu được kích động, nên anh buông tha cho cô ấy đi. Trịnh Văn che chở cho Sai Kỳ, lạnh lùng nói. Khẽ nắm chặt tay, Mục Hạo Kiện nhìn chằm chằm vào Sai Kỳ, như một chú mèo con bị dọa sợ. Ngay một cái nhìn, cô cũng không thèm nhìn lấy anh. Cô nén cảm xúc xuống, anh nói từng chữ một, rồi liền bỏ đi. Tôi biết rồi. Hạo Kiện, còn... Nhật Vô Nhân vừa từ bên ngoài vào, thấy Mục Hạo Kiện xa xăm khuôn mặt. Bà muốn hỏi, nhưng Mục Hạo Kiện đã đi khá xa rồi. Vừa vào phòng, nhìn tình cảnh, bà liền hiểu đôi chút. Sự việc có lẽ là Sai Kỳ chọc giận Mục Hạo Kiện rồi. Bà nhìn Trịnh Văn đang ăn ủi Sai Kỳ, rồi khẽ thở dài. Mẹ! Sai Kỳ mặt mũi, nước mắt tèm lem, vừa nhìn thấy mẹ liền òa khóc, chạy lại ôm mẹ không rời. Sai Kỳ ngoan, nàng tiên nhỏ không nên khóc, khóc rồi sẽ không sinh được đâu mà sẽ xấu đi đấy. Bà khẽ vuốt tóc cô con gái rồi nhẹ nhàng an ủi. Quả nhiên Sai Kỳ nín khóc ngay lập tức, cô sụt xịt vài cái, nhè răng cười với mẹ. Vậy con không khóc nữa, nhưng tay con đau. Sai Kỳ bĩu môi nũng nỉu, xòe bàn tay bị Mục Hạo Kiện nắm cho đỏ ửng. Nhược Phu Nhân khẽ cầm tay con gái mình lên rồi thổi nhẹ nói. Cần đau, nghe ta mau mau biến mất. Rồi bà cốc nhẹ lên đầu cô con gái đầy cương chiều. Mẹ dạy con câu nói phép thuật rồi mà, con quên rồi sao? Sai Kỳ bị cốc cho ngốc, cô chớp mắt hỏi. Bà ngoại dạy cháu khi nào? Cơ mà mẹ Sai Kỳ dạy mà. Nhược Phu Nhân cùng Trịnh Văn sửng sốt, cả hai người vội vàng lay Sai Kỳ hỏi. Sai Kỳ, con làm sao vậy? Cháu làm sao cơ? Giải Kỳ ngây ngốc như một đứa trẻ thơ không hiểu, rồi cô tiếp tục hỏi. Ngoại ơi, mẹ cháu đâu rồi? Sao mà cháu không thấy? Hay là mẹ cháu bỏ cháu, như là ba cháu bỏ rơi cháu rồi phải không? Rồi Giải Kỳ òa lên khóc, dỗ mãi không nín. Nhược phu nhân bị dọa cho sợ, không biết phải làm gì. Bà cứ cuống cuồng cả lên. Còn cái bà sao lại thành ra như vậy rồi? Gọi là bà nội ư? Trịnh Văn vội vàng đi gọi bác sĩ. Anh biết tình trạng Giải Kỳ không ổn định, sẽ có nhiều tình trạng khác nhau. Nhưng anh không nghĩ, mới đây thôi, Giải Kỳ liền quên hết mọi thứ, liền biến thành một người khác như vậy. Cổ thực như là một đứa trẻ vậy, tình trạng ngày càng tồi tệ hơn rồi. Nếu không kịp chữa trị, anh không biết sau này Giải Kỳ sẽ ra sao. Điều đó anh không dám nghĩ tới. Bác sĩ, con gái của tôi sao rồi? Nhược phu nhân lo lắng nhìn vị bác sĩ hỏi. Bà nghe nói vị bác sĩ này là người mà Mục Hạo Kiện chỉ định chữa trị cho Giải Kỳ. Hẳn là trước đây cả hai đứa đã giấu bà việc gì đó. Vị bác sĩ này khá là biết rõ ràng bệnh tình của Giải Kỳ, còn luôn miệng gọi Giải Kỳ là đại tẩu nữa. Ngân Thiếu khẽ cau mày, anh day day trán, ánh mắt có chút đam chiêu, tình trạng của đại tẩu không thể chậm trễ được nữa rồi. Không sao, cô ấy chỉ nhất thời bị mất trí nhớ thôi. Ngân Thiếu khẽ nháy mắt với Trịnh Văn thầm nói. Cậu mà không phối hợp với tôi, là tôi tiến cậu ngay. Bác gái, có lẽ nhiều chuyện khiến Giải Kỳ mệt mỏi, vậy nên chúng ta để cô ấy nghỉ ngơi một chút đi ạ. Trịnh Văn cũng rất phối hợp, nhanh trí để tiếp lời Nhược phu nhân, không hoài nghi thêm gì về bệnh tình của Giải Kỳ nữa. Nhưng mà... Nhược phu nhân cũng có chút hồ nghi, cảm thấy những lời nói của bác sĩ hoàn toàn không đúng. Với biểu hiện của Giải Kỳ là một người mất trí nhớ, nhưng bà lại không thể phản bác được điều gì hơn. Không sao đâu, bác gái đừng lo. Bác ở lại đây chăm sóc cho Giải Kỳ, còn đi cùng với bác sĩ kê đơn thuốc cho Giải Kỳ. Trịnh Văn khéo léo dẹp đi sự lo lắng của Nhược phu nhân, cũng nhanh chóng tìm đường lui cho cả hai. Vì bệnh tình của Giải Kỳ không thể nói cho Nhược phu nhân biết, nếu không bà sẽ lo lắng nhiều hơn. Nhược phu nhân, cháu xin phép. Ngân Thiếu cũng nương theo câu nói đó của Trịnh Văn mà chuồn đi thật nhanh. Mục Học Kiện đâu rồi? Ngân Thiếu khẽ kéo ghế ra ngồi xuống. Lúc này tại phòng làm việc của mình, anh mới nhẹ nhõm thả lòng người. Tôi không biết. Trịnh Văn khẽ châm điếu thuốc rồi nói. Ngân Thiếu nhìn làn khói, anh khẽ nhíu mày mắng. Cái tên này, đã bảo là ở bệnh viện cấm hút thuốc rồi cơ mà. À, ừ. Trịnh Văn trả lời cho cái lệ, không có ý định dập tắt điếu thuốc. Thật là không hiểu nổi cậu. Giải Kỳ đã là hoa có chủ rồi. Sao cậu còn tiếp tục muốn giành lại cô ấy đến như vậy chứ? Ngân Thiếu lắc đầu nói. Anh và Trịnh Văn là bạn thời nhỏ, nên mọi tính cách của Trịnh Văn, anh nắm rõ hơn bao giờ hết. Phải nói là Trịnh Văn và Mục Hạo Kiện đều cứng đầu như nhau. Tại sao anh lại quen biết hai con người này cơ chứ? Còn đỡ hơn, người 21 năm chưa có một mảnh tình vắt vai. Trịnh Văn khẽ nhả làn khói mỏng rồi nói. Ngân Thiếu không muốn cãi nhau với Trịnh Văn. Anh khẽ lườm chết Trịnh Văn rồi quay lại bàn làm việc xem vài dữ liệu rồi nói. Tin tôi đã gửi rồi, nhưng việc cô ấy có nhận được và đến sớm hay không, tôi không thể biết được. Nhưng với tình trạng của Giải Kỳ thì càng ngày càng nguy hiểm. Ngân Thiếu ngừng lại một lúc, nhớ đến người đàn ông đáng sợ đó, không khỏi khiến anh run rẩy. Cô ấy có mời đến như vậy sao? Trịnh Văn có chút tò mò về người mà Ngân Thiếu nói, liền thắc mắc. Phải, một người phụ nữ quái dị cùng một ác ma rất đáng sợ. Ngân Thiếu sắc mặt có chút tái mét nói. Trong thời gian tôi đi vắng, anh cùng Mục Hạo Kiện nhớ canh chừng Giải Kỳ 24/24. Nếu không thì... Ngân Thiếu ngừng lại để tăng thêm phần thần bí, nhưng ánh mắt nghiêm túc của Trịnh Văn khiến anh không muốn đùa giỡn nữa. Đi nhanh, về sớm. Trịnh Văn đi đến bên cạnh cửa sổ, để lại một câu nói, không để tâm đến câu nói sở trường của Ngân Thiếu nữa. Dù xảy ra điều tồi tệ nhất, anh nhất định sẽ chữa bệnh cho Giải Kỳ và quang minh chính đại giành lại cô ấy về bên mình. Anh đã bỏ lỡ 13 năm rồi, anh không thể để mất Giải Kỳ thêm một lần nào nữa. Tịnh Hương, cô đã chọn được bộ phim nào chưa? Người đại diện khẽ trao mày nhìn cô gái chiếm chỗ ngồi của mình hỏi. Đã 3 năm rồi, sao người con gái này mãi không bỏ được cái bản tính kiêu ngạo này chứ? Anh Trương, anh nói xem, Hạ Đình sẽ đóng bộ phim nào? Tịnh Hương khẽ gấp những kịch bản lại hỏi người đại diện của mình. Cô muốn làm gì? Trường Nghị hồ nghi hỏi, nhất định là cô ta lại muốn bày trò rồi. Tôi chỉ muốn đóng với người ảnh hậu, được mọi người tung hô để học hỏi thêm kinh nghiệm mà thôi. Anh đừng lo, tôi sẽ không gây chuyện gì đâu. Tịnh Hương tỏ vẻ ngây thơ nói. Có kẻ ngốc mới tin lời cô nói. Đồng Hoa công chúa. Trường Nghị khẽ trả lời. Bộ tiểu huyết này hiện nay đang hot, được đạo diễn Trần biên đạo thành phim, nghe nói là Hạ Đình được mời là nhân vật chính. Tịnh Hương khẽ nhếch môi cười nhạt, chống tay lên bàn nói. Nghe nói bộ này đang tuyển diễn viên thứ. Anh Trương, giúp tôi đăng ký, tôi muốn diễn bộ này. Trường Nghị có chút đam chiều nhìn Tịnh Hương. Cô lại đồng ý đóng vai thứ ư? Anh nghĩ cô sẽ nổi loạn đi giành vai nữ chính, chứ không nghĩ nhân vật Cẩm Hoa quả thực được như dành cho Tịnh Hương vậy. Nhất là lúc này, ánh mắt của cô có biết bao nhiêu là thâm sâu, khó lường. Được rồi, để tôi sắp xếp. Tịnh Hương, cô tốt nhất là đừng gây phiền phức cho tôi. Trường Nghị khẽ liếc Tịnh Hương, nhắc nhở cô nên biết điều mà đừng làm loạn rồi đi ra ngoài. Biết rồi mà. Tịnh Hương tinh nghịch khẽ lè lưỡi với người đại diện trả lời. Khi người đại diện đi rồi, cô cầm lấy kịch bản, Đồng Hoa công chúa, rồi nhích môi cười nhẹ. Gió bên ngoài bắt đầu nổi nhẹ, thổi tung những chiếc lá rụng dưới đất bay lên trời cao như báo hiệu một cơn bão sắp đến. Đồng Hoa công chúa kể về nàng công chúa khi vừa mới chào đời đã mất đi cả cha lẫn mẹ. Ngày cô sinh ra cũng là ngày mà triều đại Nguyệt Quốc sụp đổ. Mọi người cho rằng cô là tai ương của đất nước, đã đuổi cô, đánh cô ra khỏi Nguyệt Quốc. Vú nuôi vì thương cô đã nhanh chóng, trước khi mọi người truy đuổi, bổng cô đến đất nước khác sinh sống. Đồng Hoa vốn không biết gì về thân phận của mình. Tại Tiên Quốc, cô trở thành lão đại của cái bang, truyền đi trộm của cải của người giàu. Trong một lần tình cờ cô ăn trộm phải ngọc bội của hoàng đế, nên bị thuộc hạ của hoàng đế bắt giữ. Ngạn Thiên Vũ lúc đó là hoàng đế của nước Thiên Quốc. Anh đem cô trở thành nữ hầu bên cạnh mình. Khi biết cô cũng có một thân thủ tốt, liền đem cô bồi dưỡng trở thành một sát thủ. Cẩm Hoa là bạn thanh mai trúc nã của Ngạn Thiên Vũ. Cô là cháu của Hoàng Thái Hậu Trương Nghiêm, đã được hoàng thượng trước kia phong làm Ninh Ca công chúa và có hôn ước với Ngạn Vũ Thiên. Năm Ngạn Vũ Thiên lên làm vua cũng là lúc Cẩm Hoa lên làm hoàng hậu. Cẩm Hoa từ nhỏ đến lớn luôn một lòng yêu Ngạn Vũ. Mặc dù biết Ngạn Vũ Thiên chỉ coi cô là muội muội, nhưng cô vẫn một lòng chung tình chờ đợi. Cô tin rằng sẽ có một ngày người sẽ để ý đến cô. Nhưng tất cả chỉ là do cô mơ ước về điều đó. Khi Ngạn Vũ Thiên đem về một cô cung nữ lạ mặt, Cẩm Hoa chưa từng được thấy nụ cười của Ngạn Vũ Thiên rạng rỡ, vui vẻ khi chàng ấy ở bên cạnh Đông Hoa. Cẩm Hoa đã tìm mọi cách dò la thông tin về Đông Hoa và biết được cô chính là vị công chúa thất lạc ấy. Một lòng vì lo sợ Đông Hoa biết được Nguyệt Quốc là do Thiên Quốc cai trừ thì sẽ báo thù. Hai là vì ghen ghét Đông Hoa càng ngày càng được Thiên Vũ sủng ái phong nàng làm quý phi. Chỉ sau nàng một bậc nên nhiều lần Cẩm Hoa bày đủ mọi kế sách hãm hại Đông Hoa, thậm chí là hại cả đứa con của Đông Hoa và Ngạn Thiên Vũ. Ngạn Thiên Vũ biết được liền đem cô nhốt vào lãnh cung sám hối. Vừa ấm ức bất hận, Cẩm Hoa ngày càng dồn nén, cô nổi điên đập phá mọi thứ. Sự thù hận của cô đối với Đông Hoa càng ngày càng lớn. Cô cố gắng chạy ra khỏi lãnh cung, muốn nói cho Ngạn Vũ Thiên biết tất cả. Muốn nói cho chàng biết, Đồng Hoa chính là vị công chúa cuối cùng của Nguyệt Quốc, nhưng cô không có cơ hội để nói cho chàng biết. Trên đường ra khỏi lãnh cung, cô gặp phải thích khách. May mắn thay, thuộc hạ của Ngạn Vũ Thiên đến kịp lúc cứu cô và Cẩm Hoa sau đó liền xuất cung. Ngay khi đó biết là người của Nguyệt Quốc còn sót lại. Cẩm Hoa là người nữ phụ, có cái kết đau buồn nhất. Trong ngày săn bắn hoàng cung, cô đã cố gắng đi theo để báo tin, nhưng cô không thể kết tận được với Ngạn Vũ Thiên. Cẩm Hoa đành nhân cơ hội gặp riêng Đông Hoa, cầu xin cô ấy mau dừng lại việc này. Nhưng Đông Hoa lại hoàn toàn không biết chuyện gì cả, cho đến khi Cẩm Hoa vô tình nói cô là công chúa cuối cùng của Nguyệt Quốc và những con người của Nguyệt Quốc còn sống sót đang âm mưu muốn giết Ngạn Vũ Thiên tại bãi săn này. Cuối cùng Cẩm Hoa hy sinh bản thân mình giải vây cho Ngạn Vũ Thiên. Cô chiến đấu đến sức cuối cùng, còn đỡ lấy một mũi tên cho Ngạn Vũ Thiên. Cẩm Hoa là một người đáng thương, nhưng cũng đáng trách. Cô đáng trách ở chỗ đặt tình yêu sai người, cũng yêu mù quáng mà hại biết bao nhiêu người. Đáng thương là tình yêu của cô mãi chung tình một người, dù người đó căm hận đã đối xử tệ bạc với cô, đến cuối cùng là chết vì người ấy. Tịnh Hương, cô chuẩn bị xong chưa? Trường Nghị đi lại cắt ngang mạch suy nghĩ của Tịnh Hương. À, đã xong. Tịnh Hương hé mắt nhìn,

Thịnh Hương cười nhạt bắt tay với Hạ Đình, một mặt phủ nhận mối quan hệ với Hạ Đình, một mặt vui vẻ khi hợp tác với ảnh hậu. À, vâng, em cũng rất vinh hạnh. Hạ Đình bị người ta khước từ, mặt mày liền tái đi đôi phần, rồi khẽ cười trừ. Tốt tốt, trước lạ sau quen, giờ chúng ta đi ăn mừng, cho Thịnh Hương comeback. Mời được cô ấy, tôi cũng khổ lắm đấy. Đạo diễn Trần cười nói vui vẻ. Nhất trí, mọi người trong tổ cũng bật cười. Thịnh Hương, lần này là tôi kính cô nhất định phải nể mặt tôi đấy. Đạo diễn Trần cười to, giơ ly rượu trước mặt Thịnh Hương mời cô. Thịnh Hương cười nhẹ đón lấy ly rượu của đạo diễn Trần rồi cụng ly. Cô liền uống hết, đưa lên trước rồi nói với đạo diễn Trần. Đạo diễn Trần, tôi uống hết rồi, ngài có phải cũng nên uống hết ly của ngài hay không? Một lần nữa đạo diễn Trần vui vẻ cười to nói. Tốt, Thịnh Hương, tửu lượng của cô vẫn như mọi khi, không thay đổi một chút nào. Thịnh Hương cười đáp lại, bất giác ánh mắt cô di chuyển nhìn về phía đối diện. Hàn Minh Vũ cứ thế, lại cùng tổ đoàn phim tham gia bữa tiệc nhỏ bé này. Mọi người ai nấy đều vui vẻ, chuyện trò, chỉ riêng anh vẫn im lặng uống ly rượu này đến ly rượu khác, cứ như mọi thứ đối với anh chỉ là một khoảng trống yên lặng. Hàn Tổng, tôi có thể kính ngài một ly hay không? Thịnh Hương rót rượu đầy ly, nhìn Hàn Minh Vũ nhẹ nhàng nói. Mọi người lúc này thôi không trò chuyện nữa mà im lặng nhìn vào hai người mặt đối mặt. Hàn Minh Vũ dừng động tác lại nhìn người con gái trước mặt. Anh khẽ nhếch môi tỏ vẻ xa cách nói. Xin lỗi, tôi không thể tiếp rượu của người lạ. Người lạ? Hàn Tổng, hình như là nói không đúng nha. Tôi là người của công ty anh, sao có thể là người lạ được cơ chứ? Tịnh Hương ngoài mặt cười nói, nhưng trong lòng chỉ muốn xả một đống câu chửi thề lên người của Hàn Minh Vũ. Hóa ra cô là người của tôi. Xin lỗi, tôi quên mất. Nơi khóe miệng khẽ cười nhẹ, khó thấy được. Anh giơ ly rượu của mình lên, ý mời cô uống cạn. Tịnh Hương ngẩn người đang suy nghĩ, trong câu đối phó với tên khó ở kia, thì lại không ngờ anh liền thế không nói gì nữa, mà báo hại cô phải vắt óc ra nghĩ. Nhưng cảm thấy câu trả lời của anh có chút mờ ám, nhưng ở chỗ nào thì cô lại không rõ. Khẽ cười, Tịnh Hương cũng uống cạn ly. Mọi người xung quanh thầm cười trộm, xem ra họ phải đối đãi Tịnh Hương thật tốt hơn nữa rồi. Người ta đã công khai thế rồi mà. Bầu không khí trở nên nhộn nhịp, vui vẻ hơn. Bà ngoại ơi, tại sao ba và mẹ mãi chưa đến đón cháu vậy? Sai Kỳ ngồi lắc lư trên giường, rồi sụ mặt buồn bã hỏi bà. Sao cháu lại ở bệnh viện vậy ngoại? Sai Kỳ không thấy bà trả lời, lại tiếp tục líu lo hỏi. Bà ơi! Nhược phu nhân không chịu nổi việc con gái mình cứ gọi mình là bà ngoại, bà vội vã chạy ra ngoài cố nén tiếng khóc. Bà đã từng mong có một đứa cháu thật xinh xẻo như mẹ nó, gọi bà một tiếng bà ngoại. Nhưng giờ đây đứa bé đã không còn, con gái bà lại cứ ngây ngốc, hết công nhớ mọi người, giờ lại cứ gọi bà một tiếng bà ngoại. Phải chăng đây là sự trừng phạt của ông trời đến gia đình bà? Nhưng Dài Kỳ, con bé có tội tình gì mà phải chịu nhiều tổn thương đến thế? Bao nhiêu uất ức trong lòng, giọt nước mắt của bà cố gắng đè nén, cuối cùng tuôn rơi. Bà khóc như một đứa trẻ, mà kệ mọi người đi qua nhìn bà bằng ánh mắt kỳ quái. Bà làm sao vậy? Nhược lão gia từ công ty về đã vội vàng chạy đến bệnh viện thì lại thấy vợ mình ngồi khóc trước cửa. Ông liền đi đến đỡ bà dậy an ủi. Chị xui. Mục phu nhân cùng chồng đi đến thăm Sai Kỳ, nhìn Nhược phu nhân giờ đây ốm yếu xanh xao thì không khỏi đau lòng. Nhìn thấy mọi người, Nhược phu nhân như trút được gánh nặng, bao nhiêu sự cố gắng kiềm nén, bà òa khóc lớn lên, ôm lấy chồng mình. Không sao, chuyện hôm nay của Sai Kỳ tôi biết rồi, mấy đứa sẽ giúp Sai Kỳ của chúng ta khôi phục thôi. Nhược lão gia ân cần vỗ về Nhược phu nhân. Phải đấy, Huỳnh Na, bà đừng lo lắng quá. Hiếm khi mục phu nhân gọi tên Nhược phu nhân trìu mến, bà khẽ an ủi cô bạn già của mình. Cạch, tiếng mở cửa ra, Sai Kỳ tròn xoe đôi mắt ngạc nhiên nhìn mọi người. Cô nghe thấy tiếng khóc nên có chút tò mò đi ra. Với cả bà ngoại không hiểu vì sao lại chạy đi mất, cô gọi không được. Mọi người làm sao vậy? Sai Kỳ ngây ngốc hỏi. Sao bà ngoại lại khóc, còn ông ôm nữa? Ông bà thật là đáng yêu quá đi mà. Đôi mắt lóe lên một tia ranh ma, cô che miệng cười khanh khách. Kỳ nhìn ông bà ôm nhau thật tình cảm. Rồi cô lướt lên nhìn đôi bên cạnh, đôi mắt cô thêm phần rực sáng, miệng đầy ngạc nhiên. Ông nội, bà nội. Sai Kỳ bổ nhào về phía hai người vui vẻ khi được gặp ông bà nội của mình. À, Mục phu nhân lẫn chồng mình có chút khó xử, mặc dù đã biết tình trạng của Giai Kỳ lúc này không khác gì là một đứa trẻ lên ba, nhưng cách xưng hô ấy khiến hai ông bà không biết nên làm gì cả. Cứ giống như Giai Kỳ thực sự coi mình là đứa con đã mất của mình vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net